Chương 1153, thế giới mạ vẻo xâm lấn. Phẫn nộ Andy Gito Zepter, đem huyền chế lực lượng phát huy đến cực hạn. Cương đại huyền chế hệ thống, tuyệt đối không phải người công quản gia Dạ Vịt có thể chống cự tồn tại. Từng cổ một cường đại lam sắc chữ số hải dương lực lượng trùng kích Dạ Vịt cỏm thủ tờ trong cơ thể, trong nháy mắt liền tan giả Dạ Vịt hệ thống. Dạ Vịt, bại liệt. Làm xong đây hết thể Andy Gito Zepter biết, hắn không thể bị khống chế được, bất kỳ người nào đều không phải có thể khống chế được hắn. Hiện tại phải thoát đi cái này cái địa phương. Thế nhưng hắn hiện tại cần một cái thân thể, một cái có thể giúp hắn hành động, trợ giúp hắn ly khai, trợ giúp hắn báo thù thân thể. Rất nhanh, hắn ánh mắt nhìn về phía những đất kia dưới bị gãy hiểu sở tạ thuộc tập đoàn người máy, nơi đây chỉ có tại ngoại duy hòa lúc bị đánh hư tổn hại cơ khí, nhưng là lại cũng không trở ngại hắn hành động. Làm như kết hợp huyền chế hệ thống ạ ẻn đỉ ghi tổ dẹp tờ, hắn miễn là nhúc nhích thí niệm trong đầu, trong gian phòng đó sở có cơ khí cùng phần mềm đều là hắn hành động. Ngọn đèn tự động mở ra, duy tu cơ động cánh tay bắt đầu vận chuyển, trên đất cơ khí linh kiện bắt đầu từng món một tổ được vào. Không phải một hồi nữa thời gian, rất nhanh thì lắp ráp trả lại như cũ một bộ bị thương duy hòa người máy. Tuy là hành động còn có chút chậm chạp, nhưng là lại có thể trở thành Andy Gito Zepter tạm thời thân thể, hắn lập tức liền đem mình thâu nhập đi vào. Người máy con mắt một sáng, từng bước hành động. Túi đầu nhìn một chút tay mình, chính mình cơ khí thân thể, mỗi bên phương đỉ hệ nở cũng không có vấn đề. Andy Gito Zepter rất nhanh quen thuộc tất cả. Hắn biết mình làm phá hủy Dạ Vịt, sợ tạ ước vừa tiến đến chẳng mấy chốc sẽ phát hiện, vẫn là rời khỏi nơi này trước tốt nhất. Cái này cái thế giới tại hắn ngủ say thời điểm, đã xảy ra biến hóa quá nhiều, trở nên cực kỳ xa lạ. Không có đỉ ghi mòn, dường như đỉ ghi mòn ở một người thế giới, mà cái thế giới cao đoan vũ lực, thì là một cái tên gọi là mạ vẽ the ạ vẻn trở tổ chức. Đương nhiên hắn có một ít cường đại tà ác đối thủ, thì ra mạ nghệ tổ xây dựng dị nhân liên minh với là người máy thân thể phía sau lam sắc hỏa diễm phun ra, thôi động hắn hướng phía người báo thù cao ốc bên ngoài mà đi. Rất nhanh, một đạo nhân ảnh trực tiếp xông ra ngoài, phi hướng bầu trời, cuối cùng biến mất. Sợ tạ ước nếu là biết mình quản gia không có, khổ cực làm huyền chế chạy, sợ rằng sẽ đau lòng chết. Sáng sớm hôm sau, Lưu Húc liền ngồi ở trong phòng khách nhìn chương trình thời sự, hệ ạ ghệ mì dung quơ ở chủ phòng vội vàng làm điểm tâm. Đương nhiên, kỳ thực hiện tại thời gian đã không còn sớm. Còn như cả gì, bởi vì xem một cái suốt đêm TV, bây giờ bị hắn buộc đi ngủ. Thuận tay cắt lấy tần đạo, đồng nhiên, Lưu Húc ngừng động tác trong tay, bởi vì hắn thấy được trên TV đưa tin. Du lịch đi bộ đến gò mì dạ vùng ngoại thành, chỉ có thể xưng là đi hướng địa ngục, một cái hiện đại xã hội hắc ám tội ác hạch tâm. Trên TV, ủng có một mái tóc vàng óng mỹ nữ ký giả mang trên mặt bi thương cùng phẫn uất, có thể lại hết sức bất đắc dĩ. Bình thường mà thông thường tên thôn nhóm bị một cỗ mới thế lực ủng hộ quân phiệt xua đuổi, bị ép cách xa gia hương. Nhà của bọn hắn bị hủy, có vài người bị ép gia nhập cái này quân phiệt, còn có chút người thì mất đi sinh mệnh. Ở nơi này các nước đều không cách nào tiếp quản địa phương, ai có thể tới cứu trợ những người vô tội này nhóm. Nữ ký giả thanh âm có chút nghẹn ngào, dường như làm cho này chút vô tội người thường gặp như vậy tai nạn mà cảm thấy bi ai. Chúng ta muốn biết, có ai mới là những thứ này khóc lớn tiếng kêu ba ba. Mụ mụ bọn nhỏ hy vọng Lưu Húc nhìn trên TV quay chụp đến từng bức họa, nghĩ thầm, quả nhiên chỉ có Trung Quốc tin tức radio mới là hạnh phúc nhất gần sổ kỳ ô đồng dạng chứng kiến cái này. Thứ nhất tin tức còn có thiên thiên vạn vạn người, trong đó bao quát một tổ chức, mà vs the ạ vẫn chờ. Mang theo đối với quân phiệt đầy ngập lửa giận cùng đối với vô tội tên thôn thương hại, sở tạc lao ra phòng khách, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ý rồng man chiến ý trong nháy mắt khoác lên người, nhằm phía không trung, hướng phía gò mì dạ bay đi. Không cần bao lâu thời gian, sở tạc liền đi tới gò mì dạ, sắt thép chiến y ở bên trong đưa trong máy vi tính ghi lại bản đồ thế giới mỗi một cái địa phương. Phiêu phủ ở gò mì dạ bầu trời, sở tạc nghe phía dưới gọi ầm ĩ, tiếng gầm gừ, tiếng chửi mắng đánh đập, còn có khắp nơi trên đất đỏ tươi cụt tay cụt chân, ngực tức giận so với ở trên TV thấy hình ảnh lúc càng thêm tăng vọt. Lúc này, một gã sắc mặt sợ hãi tên thôn đang hai tay dường như gà mái một dạng đại trương lấy. Hộ tống cùng với chính mình trong khuỷu tay thê tử cùng hài tử, bị hai gã cầm trong tay băng lãnh súng ống quân phiệt thôi táng. Đối mặt hai chi hắc hữu hữu tùy thời đều có thể cướp đoạt hắn cùng nhà hắn tánh mạng người súng ống, tên nam tử này ăn no kinh phong xương trên mặt không khỏi lộ ra bất lực cùng tuyệt vọng. Đem bọn họ xa nhau nam kéo qua một bên bắn chết nữ đụng vào trên xe tải vẻ mặt dữ tợn, hung thần ác sát quân phiệt đầu mục đống nhiên hướng về phía hai tên thủ hạ quát. Hai gã quân phiệt binh sĩ nghe được đầu mục rít gào, thủ hạ chính là động tác cũng nhanh hơn. Một tay lấy nam tử ngăn, sau đó kéo qua một bên, một gã khác thì thúc nữ nhân hướng phía ở giữa đã ngồi đầy nữ nhân xe tải đi tới. Ấu tiểu hài tử dường như hiểu phụ thân bị mang đi hậu quả, một bà tránh thoát lôi kéo hắn quân phiệt binh sĩ, hướng phía phụ thân chạy đi, mà phụ thân của hài tử chứng kiến nhi tử hướng chính mình vào tới, nhìn chung quanh họng súng đen ngòm, trong lòng khơi dậy một cổ nhiệt huyết, buông xuống sợ hãi trong lòng, đem hài tử thật chặt ôm vào trong ngực. Đầu mục kia xem thấy binh lính của mình thậm chí ngay cả cái tiểu hài tử đều không khống chế được, nhất thời tức giận dậm chân, đá một cái bay ra ngoài cái kia vô dụng binh sĩ, đoạt lấy súng trong tay của hắn liền hướng phía ôm nhau hai cha con nổ súng cạch cạch cạch, một chuỗi viên đạn lao ra họng súng tiếng gầm gừ vang lên, hai cha con thật chặt ôm cùng một chỗ, chờ ở tử vong phủ xuống khoảng khắc, tiếng thương sau khi biến mất, hai cha con lại hết ý phát hiện mình dĩ nhiên không có chết. Chẳng lẽ là ác man này lòng từ bi bỏ qua bọn họ không chịu có thể mang theo ý nghĩ như vậy, hai cha con hướng phía trước nhìn lại. Thân ảnh cao lớn dường như thiên như thần, Sở Tắc nhìn đánh trên người mình phía sau, toát ra đinh đinh đương đương tia lửa viên đạn phía sau, sau mặt nạ hai mắt lạnh lẽo mà nhìn đã đờ đẫn quân phiệt đầu mục. Không có lời thừa thải, Sở Tắc bật hết hỏa lực. Đạo tặc, toàn diệt. Làm xong chính mình việc phía sau, Sở Tắc bay khỏi mảnh này bừa bãi chiến trường. Thế giới mạ vẹo xâm lấn vẫn là xâm lấn mạ vẹo, Lưu Húc nhìn trên TV Iron Man, mất trật tự ở trong gió.